Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 815, về nhà, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Uyên lắc đầu, chính bởi vì Khuyết Vĩnh Tu trở về, mới khiến những người đó thấy hy vọng. Lật lại bản án, chỉ cần phối hợp bệ hạ, vụ án này liền có thể định ra. Mà một khi định ra, Khuyết Vĩnh Tu là nhất đẳng công tước, con cháu của khai quốc công huân, muốn đối phó hắn liền khó khăn. Im lặng một lát, hai người đồng thời hỏi, hắn có phải đã uy hiếp ngươi hay không? Dịch Trạm, trong phòng truyền đến một tiếng ho khan. Trịnh Hưng Hoài mặc thường phục màu lam, ngồi ở bên bàn, tay phải đặt ngang ở mặt bàn. Một vị thuật sĩ áo trắng đang xem mạch cho hắn. Thật lâu sau, thuật sĩ áo trắng thu tay, lắc đầu, tích tụ thành tật, thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Uống mấy thang thuốc, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Nhưng, Trịnh đại nhân vẫn mở lòng sớm một chút đi. Bằng không bệnh này còn có thể tới tìm ngươi nữa. Vợ chồng Trần Hiền nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại thở dài. Bệnh là bệnh nhỏ, không khó chữa. Khó chữa là tâm bệnh của Trịnh đại nhân. Trịnh Hưng Hoài chưa đáp lại thuật sĩ áo trắng, chắp tay, đa tạ đại phu, đừng có bộ dáng không để trong lòng. Thuật sĩ áo trắng của Ti Thiên Giám tính cách cao ngạo, chỉ cần không bị bạo lực áp bách, xưa nay là có chuyện nói thẳng. Người cũng không tính là quá già, nếu không tim không phổi, có thể sống lâu thêm mấy năm. Nếu không, trong 3-5 năm, còn phải bệnh nặng một trận. Nhiều nhất 10 năm, ta có thể đi mộ phần ngươi dâng hương. Vợ chồng Trần Hiền vẻ mặt mất hứng. Trịnh Hưng Hoài tựa như là từng kiến thức sắc mặt của thuật sĩ áo trắng, chưa trách tội cùng tức giận. Quay sang hỏi, nghe nói Hứa Ngân La cùng Ti Thiên Giám kết giao tâm đầu ý hợp. Thuật sĩ áo trắng bật cười một tiếng, ta biết ngươi có chủ ý gì. Hứa công tử là quý nhân của Ti Thiên Giám chúng ta. Nhưng, ngươi nếu muốn thông qua hắn gặp giám chính, thì đừng nghĩ nữa. Ti Thiên Giám không hỏi việc triều đình, đây là quy củ. Trịnh Hưng Hoài đang muốn nói nữa, liền nghe thuật sĩ áo trắng bổ sung, Hứa Ngân La đã sớm đi Ti Thiên Giám cầu rồi. Con đường này nếu đi thông, còn cần ngươi nói. Hắn đã từng đi Ti Thiên Giám. Trịnh Hưng Hoài vẻ mặt phức tạp. Trong sứ đoàn về kinh, chỉ có Hứa Ngân La còn luôn bôn ba vì việc này. Người khác ngại bởi tình thế, đều lựa chọn im lặng. Khi nói chuyện, tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu truyền đến. Tiếp đó là tiếng giống giận dữ của Triệu Tấn. Các ngươi là nha môn nào, dám xông vào Dịch Trạm Trịnh đại nhân ở lại. Đám người Trịnh Hưng Hoài chạy đi cửa phòng, vừa vặn thấy Tào Quốc Công mặc giáp, vung vỏ đao hung hăng vụt ở trên mặt Triệu Tấn, đánh rụng nửa hàm răng của hắn. Ngân La nha môn Đả Canh Nhân dẫn theo vài tên đồng la chạy ra khỏi phòng, quát, dừng tay, phân phó các đồng la đè lại Triệu Tấn nổi giận. Vị Ngân La kia trừng mắt cảnh cáo, đây là cấm quân trong cung. Sắc mặt Triệu Tấn cứng đờ. Ngân La hít sâu một hơi, chắp tay nói, Tào Quốc Công, ngài đây là. Ánh mắt Tào Quốc Công nhìn về phía Trịnh Hưng Hoài chạy ra khỏi phòng, nụ cười âm lạnh, nói, phụng ý chỉ bệ hạ. Chóc nã Trịnh Hưng Hoài về đại lý tự hỏi, nếu có kẻ phản kháng, giết không cần hỏi. Cái gì? Đám người Đả Canh Nhân cùng Triệu Tấn biến sắc. Trịnh Hưng Hoài nguy nga không sợ, không thẹn với lòng, nói, bản quan phạm vào tội gì? Tào Quốc Công sửng sốt, nụ cười biến thành nghiền ngẫm, mang theo đùa cợt, xem ra Trịnh đại nhân hôm nay chưa ra ngoài. Sở Châu Đô chỉ huy sứ, hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu đã về kinh. Hắn hướng bệ hạ cáo trạng ngươi cấu kết yêu man, hại chết Trấn Bắc Vương cùng 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Thân thể Trịnh Hưng Hoài lảo đảo một cái, mặt không còn màu máu. Hoài Khánh phủ, thị vệ trưởng gõ mở cửa thư phòng Hoài Khánh công chúa, cất bước vào, dâng tờ giấy trong tay. Điện hạ, tình báo ngài cần đều ở đây. Trịnh đại nhân đã vào tù. Mặt khác, kinh thành có không ít người đang truyền bá khắp nơi lời đồn đãi, Trịnh đại nhân mới là cấu kết yêu man, là người của Tào Quốc Công ở phía sau màn sai sử. Hoài Khánh vừa nghe, vừa mở tờ giấy ra, yên lặng đọc hết. Bản cung đã biết phụ hoàng còn có hậu thủ. Khuyết Vĩnh Tu đã sớm về kinh, âm thầm ẩn núp, chờ cơ hội. Phụ hoàng đối với lời đồn đãi trong kinh không thèm để ý tới, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Lợi hại, nàng phất phất tay, thị vệ trưởng cáo lui, đợi cửa thư phòng đóng lại. Hoài Khánh mặc váy dài thuần màu trắng tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, tiếng thở dài nhẹ nhàng quanh quẩn ở trong thư phòng. Đông cung, Lâm An xách làn váy chạy vội, tựa như một ngọn lửa tươi đẹp. Làn váy, ngọc đeo bên hông, giải lụa tung bay, 6 vị cung nữ đuổi theo ở phía sau nàng. Lớn tiếng ồn áo, điện hạ chậm một chút, điện hạ chậm một chút, thái tử ca ca, thái tử ca ca, giọng vui tai như chuông bạc quanh quần. Từ bên ngoài bay vào trong điện, thái tử đang ở trong tẩm cung Lâm Hạnh cung nữ xinh đẹp. Nghe thấy tiếng la của muội tử, sắc mặt biến đổi hẳn. Hoảng hốt bò xuống giường, nhặt lên quần áo trên mặt đất, nhanh chóng mặc vào. Cũng may đám hoạn quan Đông cung hiểu chuyện, biết chủ tử đang cố gắng đâm chồi nảy lộc cho hoàng thất, cứng rắn ngăn cản không để Lâm An vào tẩm cung, mời nàng đi phòng tiếp khách. Thái tử vừa sửa sang lại quần áo, vừa vào phòng tiếp khách, khi nhìn thấy em gái ruột, sắc mặt trở nên nhu hòa, ôn hòa nói: chuyện gì sốt ruột như thế? Lâm An nhăn lại hàng lông mày nhỏ tinh xảo, mắt hoa đào quyến rũ lóe lên hoảng loạn cùng lo lắng. Liên thanh nói: thái tử ca ca, muội nghe nói Trịnh bố chính sứ bị phụ hoàng phái người bắt rồi. Thái tử im lặng một chút, gật đầu: ta biết, hắn làm thái tử nhiều năm như vậy, tất nhiên là có nội tình. Chuyện trên buổi chầu hắn biết rất rõ ràng. Lâm An lén lút nói: phụ hoàng, hắn muốn đẩy tội cho Trịnh đại nhân, đúng hay không? Thái tử vẫy lui hoạn quan và cung nữ. Sau khi trong phòng chỉ còn hai huynh muội, hắn gật gật đầu, cho câu trả lời khẳng định. Đôi mắt hoa đào linh động ảm đạm đi. Lâm An thấp giọng nói: Hoài Vương tàn sát cả thành, giết 38 vạn dân chúng vô tội, vì sao phụ hoàng còn phải che lấp thay hắn? Vì thế không tiếc giá họa Trịnh đại nhân. Cái này liên quan đến thể diện hoàng thất, tuyệt đối không có khả năng có nửa phần nhượng bộ. Thái tử vốn định nói như vậy, nhưng thấy muội tử cảm xúc hạ thấp, thở dài, vỗ vỗ bả vai nàng: muội là một đứa con gái, đừng để ý những thứ này. Học Hoài Khánh không tốt sao? Muội không nên về cung. Lâm An cúi đầu, như một tiểu cô nương không được như ý. Thái tử vẫn rất thương muội muội, đè vai của nàng, trầm giọng nói: phụ hoàng thích muội là vì muội miệng ngọt, bởi vì muội chưa từng hỏi đến việc triều đình. Vì sao bây giờ muội thay đổi rồi? Cách chương.